Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 24 gặp tai kiếp tái chiến. Chỉ thấy phía trước lập lòe cảnh minh thanh, lại có, người, dùng kêu gọi máy móc kêu lên. Phía trước các chiếc xe thỉnh dừng xe, Trần Quân cái này địa đạo chính nghĩa thật cảnh sát nhìn còn có một cái cảnh sát trang điểm cương. Thì còn ở làm giao cảnh động tác, trong lòng không biết có bao nhiêu nén giận. Triệu Thanh Y nói, tất cả đều là cương thi, không cần phải cãi cọ. Hắc Phong các ngươi phối hợp Trần đội bọn họ, ta đi xuống giải quyết rớt. Viên Cạnh nói, ta bồi ngươi, đang muốn xuống xe. Bởi vì Thái Dương Tây Trầm cũng nghe được có điểm công pháp trí năng cương thi tiếng kêu. Trấn trên bất chi bất giác trào ra một đám cương thi tới. Mấy chiếc đi theo bọn họ trong xe nhân loại sớm bị dọa choáng váng. Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh xuống xe, ngự kiếm liền một cái qua lại, đem phía trước đón xe ăn mặc cảnh phục gạt người cương thi thứ chết. Nhưng là này đó cương thi sinh thời thân phận vốn là cảnh đội. Đều xứng có vũ khí, lúc này sôi nổi lấy ra thương, tới chiều bọn họ khai thương. Viên Cạnh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cầu cương khí hộ thuẫn đều cầm đạn chắn xuống dưới. Triệu Thanh Y hiện tại cũng chỉ có thể làm được tiểu phạm vi hộ thuẫn. Không cấm đối viên đại thần hiến đầu gối, khó trách liền hệ thống quân đều bị thu đến dễ bảo. Bởi vì viễn trình ngự kiếm đối với Triệu Thanh Y như vậy phàm nhân tới nói quá háo linh lực. Vì thế nàng hồi đao vào tay, để đao đi phía trước phóng đi. Tập cảnh, ngươi dám tập cảnh, ngươi này yêu nhân, Triệu Thanh Y cười lạnh. Một đám cương thi, các ngươi mới là ma vật nói. Lại một đao chém bay một cái cương thi đầu, nàng tung hoành qua lại. Một ít có chí cương thi rốt cuộc còn không có tu tập quá huyền pháp. Chỉ có lực lượng cùng tốc độ thượng ưu thế, thuấn di công phu không kịp Lý Gia Thôn cương thi vương. Triệu Thanh Y đao pháp càng xử càng thuận buồm xuôi gió. Vô luận là đương người, thần côn mấy đời sát phạt hoặc là theo đuổi cực hạn võ đạo cảnh giới toàn bộ lấy ra tới. Lưu loát lại xinh đẹp, Viên Cạnh ngự kiếm giết Trấn trên vọt tới cương thi, lại sẽ nhìn xem nàng an nguy. Thấy nàng lấy kẻ hèn phàm nhân chi thân thượng như thế năng lực. Không cấm cũng xem thế là đủ rồi. Có lẽ ngay từ đầu khi, hệ thống đã cho nàng cái gì cửu âm chân kinh, nàng đương thanh y thần nữ khi cũng là luyện qua nữ hoa tộc công pháp. Nhưng là nàng hiện tại sử vừa không là chân chính cửu âm chân kinh. Cũng không phải nữ hoa tộc công pháp. Nữ hoa tộc công pháp nàng kẻ hèn phàm nhân là cơ hồ luyện không ra. Nàng lấy chính mình đối nhân loại tự thân điều kiện cùng đối huyền môn pháp thuật hiểu biết sáng. Chế nhất thích hợp nàng hiện tại điều kiện công phu hơn nữa linh hoạt ứng dụng. Thiên giới chư thần chính nhìn, phát sóng trực tiếp. Tâm ngứa khó nhịn, na cha hoa hoa kêu. Bệ hạ không phải có tổ sư thánh nhân ngọc bài sao? Còn không gọi ta, ly liệt đấm bàn, nói. Phóng ta muội chân hỏa nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Làm ta đi nha, nhai tí, bổn tọa đi nói, một chén trà nhỏ công phu thu phục. Xanh đen uống rượu, nói, ta nói bệ hạ nhớ không nổi của các ngươi, na cha nói. Xanh đen sư thúc, ngươi đuổi kịp thanh thánh nhân nói một câu, làm hắn nhắc nhở một chút bệ hạ, xanh đen nói. Ta nói như thế nào đi? Ta hiện tại cũng mới kim tiên trung kỳ tu vi, nguyên bản hắn đã là đại la kim tiên. Nề hà thiên kiếp chưa từng có thể giữ được tánh mạng còn có thể tu đến kim tiên đều ít nhiều lúc trước bệ hạ mượn âm dương nhị. Châu, Thanh Liên Vương Phi, Giao Cơ, Dương Thiền vào đại điện, Thanh Liên Vương Phi nói, các ngươi còn tụ ở chỗ này xem đâu, chú ý điểm ảnh hưởng được không? Làm cho toàn bộ thiên đình chính thần đều tâm tư di động, Ngao Tuyết nhảy đến Thanh Liên Vương Phi. Bên người nói, mẫu thân, chúng ta chính là tưởng gì sao, Thanh Liên Vương Phi cũng không cấm cảm khái vạn ngàn. Nàng từ Kim Y thần nữ kia biết được một nửa chân tướng. Kim Y thần nữ không có nói cùng nàng, xanh đen ba người chi gian thảm luyến việc, chỉ nói năm đó nàng khôi phục không được dung mạo, tuyệt vọng dưới làm giao dịch, nguyên lai vẫn luôn bồi nàng không phải thật sự tỷ tỷ. Chính là nàng này vạn năm tới nay đến nàng chăm sóc quá nhiều. Hai cái trứng đều là nàng đỡ đẻ. Hơn nữa tỉ mỉ an bài ấp trứng phòng chủ yếu là làm xanh đen cấp ấp ra tới. Sau lại hai điều hồ nháo tiểu long cũng là đi theo nàng cùng thượng thanh bên người tu hành. Cùng nàng cái này mẫu thân so sánh với, bọn họ còn càng thân cận gì? Thanh Liên Vương Phi nói, tưởng gì cũng không thể hồ nháo. Chờ các ngươi tổ sư nghênh hồi các ngươi gì, lại gặp nhau không muộn, Giao Cơ cũng nói, bệ hạ không ở, các ngươi luôn là tụ tại đây trên Lăng Tiêu Điện nháo rầm rầm cũng không ra gì, Giao Cơ là trưởng. Quản hàng ngày thiên đình nội vụ nữ quan, mà ngày thường cũng có Thanh Liên Vương Phi chủ trì một ít nữ tiên sự vụ. Thiên đế ứng kiếp, bọn họ bởi vì thiên đình cân bằng phân quyền, không có lập tân thiên đế đều còn an ổn. Cư nhiên không có người đi thực hiện này dã tâm ân ni Thanh Liên Vương Phi nói. Phu quân, ngươi làm mọi người đều tan đi, xanh đen nói. Phía trước tan còn hảo, nhưng là hôm nay không phải gặp gỡ sự sao. Khả năng bệ hạ muốn người hỗ trợ, có người muốn hạ giới đi. Ngươi xem, nhiều nguy hiểm ân ni Thanh Liên Vương Phi vừa thấy. Triệu Thanh Y chính cầm đao cùng một cái ăn mặc phòng hộ phục đại cương thi cận chiến. Nàng cũng một trận khẩn trương. Tiếp theo, xanh đen kéo chính mình hữu vương phi ngồi xuống. Tiếp theo nàng cũng đã quên khuyên. Ở đây chư thần hiểu ý cười. Lại nói Triệu Thanh Y gặp gỡ một cái trang bị đến tận răng cương thi cảnh sát. Đối phương hiển nhiên là luyện qua huyền công. Nàng nhất thời còn không có chém ngã đối phương. Trên người cũng có chút mệt mỏi. Triệu Thanh Y một cây đao vũ đến lăng lịch cực kỳ. Nhất chiêu chiêu chém tới đầu của hắn khôi cùng áo chống đạn thượng. Nhưng đối phương còn thêm vào công lực phòng hộ, cho nên Triệu Thanh Y chỉ ở đầu của hắn khôi cùng áo chống đạn thượng cắt vài đạo dấu vết. Cương thi chu lên lên, trời hoàn toàn tối, hắn lực lượng càng ngày càng cường, mà Triệu Thanh Y một nhân loại, đã đánh lâu như vậy, thể năng linh lực cũng đem hao hết. Ở hắn sử dụng thuấn di như là từ bát phương tiến công khi Triệu Thanh Y trong lúc nhất thời đều ở thủ thế. Đang lúc khó khăn nàng cắn chặt răng là lúc một phen tiên kiếm bay tới đâm xuyên qua cái này tu luyện quá cương thi ngực. Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước, thở phì phò. Nàng phía trước ở Lý Gia Thôn giết nhiều như vậy, mà ở nơi này lớn lớn bé bé cương thi cũng giết có 200 nhiều. Viên cạnh giết càng nhiều, có 1000 nhiều, Triệu Thanh Y vừa mệt vừa đói, xoa xoa trên mặt hãn, viên cạnh đỡ nàng, phát hiện nàng nắm đau hổ khẩu vỡ ra chảy ra huyết tới. Không cấm đau lòng, hắn minh bạch đây là nàng muốn lịch kiếp, tu công đức, huống hồ năm đó nhân quả cũng cùng nàng một niệm chi nhân có quan hệ. Mà số trời lúc này mới hưng nhất thời sát phạt, hắn có thể trợ giúp nàng. Không thể hoàn toàn thế nàng đi làm hết thảy, nàng dù sao cũng là cái phàm nhân. Sư huynh, ta không có việc gì, chỉ là chúng ta đêm nay không thể đi rồi, viên cạnh minh bạch. Nàng là bị trệ ở chỗ này lại không tha chấn trên hiện có một nửa người sống. Đây là mấy ngàn người nha, cùng trong xe 20 mấy người người so sánh với, thục nhẹ thục trọng, mà mang theo mấy ngàn người, bất luận là chạy trốn. Ăn uống vẫn là an toàn, đều là một vấn đề. Trên đường gặp gỡ cương thi chặn giết, chỉ sợ càng nguy hiểm ân ni Triệu Thanh Y lại nghe được trong trấn mặt truyền đến cương thi chu. Lên thanh cùng nhân loại hoảng sợ thanh, lúc này đã quá muộn, nghe được một tiếng làm người sởn tóc gáy thở dốc thở dài. Chính là phàm nhân lại không biết đây là từ nơi nào truyền đến. Triệu Sóc A một kêu. Xúc đến Hồ Hắc Phong bên người, ôm hắn cánh tay, Hồ Hắc Phong nói, Triệu Sóc, ngươi yên tâm, cương thi không gây thương tổn ngươi, chỉ biết thương ta, ngươi có 2000 năm công lực nha. Ta không có, Hồ Hắc Phong lại ngưng thần, nói, đây là ngàn năm cương thi, con tránh ở rất xa địa phương, công lực thâm hậu mới có loại này viễn trình đe dọa mê hoặc nhân tâm thanh âm ni chính là cái. Kia ngàn năm không hóa cốt, Ta không biết có phải hay không kia một con, chẳng lẽ còn có rất nhiều chỉ sao? Vì cái gì không thể có đâu. Khả năng ở ngủ say chung Cương Thi bị Bạch Giao Thiên Nữ đánh thức. Truyền thụ huyền pháp, như vậy bọn họ công lực liền không phải giống nhau. Cương Thi có thể so Triệu Sóc rất muốn ngất. Xỉu đi tính, Hồ Hắc Phong đỡ lấy hắn. Nói, Triệu Sóc, ngươi như vậy thực tiện. Tò mò vô cùng, một hai phải đến xem. Hiện tại lại giả bộ bất tỉnh, Hắc Phong. Ngươi đối ta như thế nào như vậy tàn nhẫn? Tò mò là tò mò. Sợ hãi là sợ hãi. Một bên tò mò, một bên sợ hãi không thể sao. Có thể, cho nên nói thực tiện nha. Triệu Sóc ân ân một tiếng. Là thật sự thực sợ hãi lại hiếu thắng tự chấn định hai cảnh sát mới sắp bị Triệu Sóc đánh bại. Giống như bọn họ mới là nguy hiểm nhất đi. Tuy rằng có Trương Thiên Sư cùng Triệu Đại Thiên Sư đưa bình an phù. Nơi nào cập được với Triệu Sóc cái loại này bùa hộ mệnh đâu. Lữ Đông nói, Triệu Sóc, ngươi nếu là muốn làm thiếu gia, về sau ở kinh thành không cần ra tới thì tốt rồi, Triệu Sóc nói. Ngươi mới muốn làm thiếu gia đâu? Thiếu gia có rất nhiều loại, tựa như tiểu thư có rất nhiều loại giống nhau. Lữ Đống một đầu hắc tuyến xẹt qua trên trán, chợt nghe Trần Quân cả kinh nói. Trời ạ, ngươi xem kia trấn khẩu trên lầu, có phải hay không? Hồ Hắc Phong nói. Là Trần Quân nói, giống như không thích hợp, Hồ Hắc Phong nói, đây mới là Cương Thi chân chính thực lực, ban ngày không phải bọn họ chiến trường, hơn nữa trên lầu kia mấy cái nhìn đều là nhiều năm phân. Các ngươi hiện tại không cần lao ra đi, các ngươi viên đạn đánh không đến bọn họ, trốn ta cùng Triệu Sóc phía sau đi, Triệu Sóc nói. Ta cũng là nhân loại nha. Ta cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 nha, nhưng ngươi là thực tốt tấm chắn, Triệu Sóc bỗng nhiên nói. Không phải nói tốt làm lẫn nhau. Đạo hữu sao, Hồ Hắc Phong mặc kệ hắn. Hồ Lệ Lệ cũng cảm thấy hiện tại chính mình không thế nào đánh thắng được. Cầm liễu diệp đao tới gần Hồ Hắc Phong bên người. Hơn 2.000 năm cửu vĩ Hồ rốt cuộc là bất đồng. Triệu Sóc nói, bọn họ chạm mặt trên ở gọi là gì? Gọi người, không, kêu Cương Thi, nói cho bọn họ, đã đến giờ, ăn cơm ăn đi, ngoặc kép, Triệu Thanh Y cùng viên cạnh cũng nhìn kia trên lầu đứng một loạt Cương Thi. Mà bởi vì trời tối cái này huyện vực 4 phương 8 hướng Cương Thi đều dũng lại đây. Trong đêm tối dày đặc âm hàn tử khí ngưng kết, toàn bộ huyện chẳng lẽ sẽ chỉ có Lý Gia Thôn một cái Cương Thi thôn sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì cùng cái huyện. Thậm chí cùng huyện kế bên chi gian thôn trấn, tồn tại cho nhau gả cưới. Có thân thích liền sẽ thăm người thân. Vừa đi thân thích, liền thôn truyền thôn, trấn truyền trấn, huống hồ, ai có thể biết Lý Gia Thôn có phải hay không toàn huyện cái thứ nhất Cương Thi đâu. Chẳng qua bọn họ thôn lừa người ngoài vào thôn phương thức càng đặc biệt, mới có thể bị càng nhiều người bên ngoài biết, toàn huyện không chỗ sạch sẽ. Thị phủ thượng còn sẽ làm Cương Thi có một loại kính sợ trực giác. Nhưng là trong huyện đã bị công chế mân y Triệu Thanh Y sắc mặt không cấm trắng bệch. Lẩm bẩm, quả nhiên là Cương Thi huyện, viên cạnh nói. Đừng sợ, ta tới giải quyết nếu không thể bỏ xuống may mắn còn tồn tại nhân loại. Chỉ có giải quyết rớt, Triệu Thanh Y cũng không biết viên cạnh chân chính thực lực. Nói, ngươi cũng háo không ít công lực. Đúng rồi. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại bảo bối, dù sao tam quan sự tình để lại cho chính phủ giải quyết. Chúng ta vốn dĩ chính là thần côn, đúng hay không? Triệu Thanh Y mỏi mệt cực kỳ, lúc này cư nhiên nở nụ cười. Nàng chính là như vậy bản tính, viên cạnh hồi lấy một cái mỉm cười, nói, hảo nha, bọn họ nhàn đến đủ lâu rồi, ngươi thi pháp đi, ta cho ngươi hộ pháp đúng lúc này. Liền có 4 cái tu vi không thua kém vừa rồi đại cương thi đầu lĩnh ngửa mặt lên trời gào. Giống một tiếng, hướng tới đám kia nhân loại cùng 2 chỉ hồ ly tinh phóng đi. Còn có 4 cái triều viên, triệu 2 người thuấn di lại đây. Viên cạnh sợ có người thương vong ở trước mắt, đặc biệt là kia 2 cảnh sát, cho nên một phen tiên kiếm đã qua đi chợ Hồ Hắc Phong. Khác lại kết thành hộ thân thuẫn. Trong đêm tối có Thu Vi Cương Thi công lực so chi Triệu Thanh Y sát Lý Gia Thôn Cương Thi trưởng lão. Khi cường hãn đến nhiều, Hồ Hắc Phong cơ hồ lấy một địch bốn, muốn tự bảo vệ mình không khó, nhưng là khó liền khó ở có hai mươi mấy người người phải bảo vệ. Cố đến muốn đông, mong không được tây, đông cố tây mong phản làm Cương Thi có cơ hội thừa dịp. May mắn, Viên Cạnh cứu viện, Hồ Hắc Phong thấy Viên Đại Thần kiếm khí tung hoành cũng chỉ một cái hiệp. Những cái đó có không cạn Tu Vi Cương Thi cư nhiên liền ngã xuống. Hắn cảm thấy hắn vẫn cứ coi thường Viên Đại Thần. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.